Chương 29, lẹn bắt đi ẩn xì. Phía ngoài thế giới cực kỳ đặc sắc, đặc biệt đối với một mực sống ở thế giới ngầm mỏ kim cương nước đi ẩn xì càng phải như vậy. Nó chưa từng thấy qua hoa cỏ cây cối, chưa từng thấy qua gió cảnh sân thủy, thậm chí là không có đã gặp người cùng bộ kẻ mẩn. Nơi đây không thể không nói, bộ kẻ mẩn thế giới mọi người thật đúng là thiện lương. Dĩ nhiên đi ẩn xỉ cùng nhau đi tới trên đường không có gặp phải người bất kỳ tà ác người, muốn thu phục nó. Hoặc có lẽ là những người đó đều bị theo sau lưng nỉ dạ lẹt lặng lẽ giải quyết rồi. Chẳng qua là khi đi ẩn xỉ đi tới thạch lâm trấn phụ cận một tòa rừng cây lúc, lẹt đã quyết định muốn hạ thủ. Chỉ bất quá đang ở lẹt liền muốn hạ thủ thời điểm, đi ẩn xỉ trước mặt xuất hiện một cái cản đường. Đây là một con cực kỳ cường tráng ủ xa dìm. Thoạt nhìn chắc là chỗ ngồi này rừng cây bên trong một phương bá chủ. Lúc này ủ xạ dình đang ngăn cản đi ẩn si, chỉ là xem nó dáng vẻ dường như không phải muốn đánh đi ẩn si bộ dạng, nhưng là vừa có điểm 12 kỳ quái, cảm giác dường như đầu này ủ xạ dình đang ở phát xuân. Ngươi cái này không lễ chi đồ, dĩ nhiên muốn ta làm ngươi lao bà, thực sự là vô lễ. Đi ẩn si rất là chán ghét nhíu chân mày lại nhìn trước mắt con này ủ xạ dình. Nghe xong đi ẩn si, U xạ dìm một bộ rất là bộ dáng như đưa đám. Đang ở đi ẩn xỉ cùng nút trong bóng tối lẹt đều cho rằng con này U xạ dìm phải lì khai thời điểm. Nào biết đâu rằng đầu này U xạ dìm dĩ nhiên chuẩn bị trực tiếp tới cứng rắn. U xạ dìm đưa ra chính mình hai hùng trưởng, hướng đi ẩn xỉ phương hướng một cái hùng phát. Chết tiệt U xạ dìm, dĩ nhiên muốn đánh ta đi ẩn xỉ chủ ý gờ rèn mình ra, sử dụng thủy chi sù rẻ kèn. Trốn ở một bên nỉ dạ lẹt cùng gờ rèn nhìn dạ rốt cuộc xuất thủ. Chỉ là lúc này bọn họ biến thành phải bảo vệ đi ẩn xì tránh khỏi sắc gấu độc thủ bảo hộ nỉ dạ. Gờ rèn nhìn dạ trên tay nhanh chóng bắn ra thủy chi sù dẻ kèn, đánh vào da thô thịt khô ủ xạ dình trên người, chỉ là để ủ xạ dình cảm thấy một điểm cảm giác từ bên hai. Chết tiệt ủ xạ dình, thậm chí có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự. Gờ rèn nhìn dạ sử dụng yến phản. Lai Nhĩ Tháp chứng kiến ủ xạ dình phòng ngự cao như vậy, biết sự tình không thể làm, lập tức thay đổi công kích sách lược. Chỉ thấy gờ rèn nhìn ra một cái nhảy, chân phải chân góp theo thân thể chuyển động một vòng nặng nề đánh vào ủ xạ dình trên đầu. Bởi đánh vào đầu loại này lực phòng ngự yếu địa phương, mặc dù là ủ xạ dình cũng là được đả kích không nhỏ, thân thể không khỏi lắc lư xuống. Sau đó ủ xạ dình hai mắt đỏ bừng, nhắm ngay gờ rèn nhìn ra trực tiếp tới một phát hì ở bìm. Màu đen hỉ ở bỉm trực tiếp trúng đích khoảng cách gần gờ rèn nhìn ra. Hỉ ở bỉm quang trụ liền mang gờ rèn nhìn ra trực tiếp phá hủy đi ngang qua mấy cây cây cối. Gờ rèn nhìn ra chịu này một kích, đã mất đi chiến đấu năng lực, té xỉu ở những cái này tan vỡ trên cây cối, hai mắt mạo hiểm ủ dù mạ kỳ, hiển nhiên đã không có lần nữa chiến đấu năng lực. Cô nha ủ xạ dỉnh chứng kiến mình đã đánh bại đối phương, nhất thời hưng phấn vô vô lồng ngực của mình, rất là vui vẻ. Chẳng qua là khi ủ xạ dình lại đi xem trong lòng mình nữ thần lúc, đi ẩn xì đã sớm thừa dịp vừa rồi ủ xạ dình cùng gờ rèn nhìn dạ chiến đấu thời điểm trốn. Lẹt nhìn thấy đi ẩn xì đã trốn, mà lúc này ủ xạ dình lại đánh bại chính mình gờ rèn nhìn dạ, cũng chỉ có thể mau rời đi, nếu không kế tiếp hắn không dám hứa chắc phẫn nộ ủ xạ dình sẽ hay không sẽ không trực tiếp đưa hắn đến cái gâu ôm. Mà đi ẩn xì chạy trốn sau đó, tiếp tục hướng về một cái phương hướng tiến lên. Thực sự là thật là đáng sợ, mới vừa ủ xạ dình thực sự là vô lễ. Hoàn hảo nó đầu không tốt lắm, nếu không ta sẽ bị nó bắt được. Đi ẩn xỉ có loại kiếp sau thừa sinh cảm giác vô vô lồng ngực của mình trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Còn như mới vừa gờ rèn mình ra, đi ẩn xỉ còn tưởng rằng là chính mình đám kia thủ hạ xin nhờ tới muốn dẫn trở về chính mình bảo tiêu. Cho nên nó hiện tại chỉ muốn mau rời đi nơi đây. May mắn là đi ẩn xỉ phía sau dọc theo đường đi cũng không có lần nữa chuyện gì xảy ra sự tình, một đường đi tới một ngọn núi. Thật là đẹp hoa, nơi đây thật xinh đẹp. Kế tiếp ta liền tạm thời ở nơi này. Hi hi đi ẩn xỉ chứng kiến khắp núi xinh đẹp các loại các dạng đóa hoa, nhất thời bị mê chặt. Vì vậy liền quyết tâm phải tạm thời ở chỗ một đoạn thời gian. Chỉ là thật bất hạnh là ở ngày thứ hai, lẽ đã vừa tìm được nó. Đi ẩn xỉ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Được rồi ngoan ngoãn cùng ta đi thôi lẹt cùng gờ rèn nhìn dạ đứng ở trên một thân cây mắt nhìn xuống phía dưới đi ẩn xì. A ngươi là lần trước đã cứu ta chính là cái kia nhân cùng gờ rèn nhìn dạ tiên sinh, thực sự là cảm tạ các ngươi lần trước trợ giúp. Đi ẩn xì mặc dù có chút ngạo kiểu, thế nhưng kỳ thực nó vẫn là rất thiện lương, rất hiểu lễ phép một con bộ kẻ mẩn. Dù sao ở mỏ kim cương quốc bên trong, nó vẫn luôn bị toàn đại thần các lộ ủy chữa cắt bình thực hành công chu A giáo dục. Cho nên ở lời nói và việc làm ở giữa khó tránh khỏi sẽ có công chu A phong phạm. Thủy Chi Sủ Dư Kèn lẹt hướng về phía bên cạnh Gờ Rèn Nhìn Dạ hô. Gờ Rèn Nhìn Dạ thật cao nhảy lên, trong tay nhanh chóng ném ra Thủy Chi Sủ Dư Kèn, toàn bộ hướng về Đi Ẩn Xì công kích đi qua. Không muốn Đi Ẩn Xì nhắm lại con mắt, 910 chỉ có thể đợi công kích đến. Chỉ là vừa lúc đó, một cái hơi lộ ra thanh âm giả mua truyền đến. Mại ố mẹ gạ tiến hóa yêu tinh làn gió. Một cái lao bà không biết khi nào xuất hiện tại nơi đó. Bên người còn theo một con ma ải ổ. Ma ổ nhảy tới Đi Ẩn Xì trước người, trực tiếp mẹ gà tiến hóa, mẹ gà ma ải ổ trực tiếp nhanh chóng chuyển động thân thể, một cổ cường đại yêu tinh làn gió hướng về phía Gờ Rèn Nhìn Dạ thổi đến đi qua. Gờ Rèn Nhìn Dạ trên không trung không có cách nào tránh né, chỉ có thể hai tay bảo vệ đầu đem thương tổn tận lực giảm bớt. Bất quá vẫn là bị mẹ gà ma ải ổ công kích trực tiếp cuốn bay, trực tiếp trên mặt đất nghiền ra khỏi một đạo danh sâu. Thật là lợi hại lao thái bà, xem ra trước phải lui lại, trở về một lần nữa kế hoạch mới được. Lẹt rất là không cam lòng nhìn tại chính mình trước mắt Đi Ẩn Xì lại vô công mà phản hồi. Thế nhưng có cái kia lão bà tồn tại, hắn biết mình ý tưởng đã không có đem vặt đã xong rồi. Vì vậy trực tiếp trên mặt đất ném ra một điếu thuốc vụ đạn, liền mang theo Gờ Rèn Nhìn Dạ nhanh chóng rút lui. Chỉ để lại bị bởi vì chiến đấu và hủy hoại hoa điển. Thực sự là đáng tiếc. Chúng nó đều là bởi vì ta mới có thể biến thành cái bộ dáng này. Đi Ẩn Xì có điểm chán nản nhìn bị hủy diệt hoa điền nói rằng.